Chương 3. Những tư tưởng bên cạnh mỹ nhân. Khi Phúc hồi tỉnh, anh rất lấy làm ngạc nhiên. Mở to hai mắt nhìn quanh bốn phía rồi, anh cũng vẫn tin rằng mình còn đương mê ngủ. Đây là chỗ nào mà lại sang trọng thế này? Trên trần nhà, cái bóng điện giam hãm trong một quả quần tàu bằng gỗ thếp vàng, làm cho cả gian phòng chỗ nào cũng chi chít và đều đặn một lượt hoa gấm đẹp mắt lắm. Bốn bề tường, những hộp rồng hoa bằng gỗ trông rất trang nhã, bảo nhỏ ta rằng ở chỗ này tứ thời đều là mùa xuân. Ngay bên cạnh anh, một khay đèn thuốc phiện toàn là những đồ dùng quý giá. Và cạnh cái khay ấy, một mỹ nhân nằm nghiêng, hai mắt lim dim ngủ, làm cho anh tỉnh táo cả tinh thần, đến bậc có thể đem thực hành ngay tất cả những tư tưởng bất chính vừa đến với trí não. Mãi đến lúc ấy, Phúc mới chợt nhớ ra, Tấn đã đưa anh đến một nhà ả đạo. Anh hoảng hốt ngồi ngay lên lẩm bẩm, mình say rượu, đến thế này thì chết thật. Nhìn ra bộ ghế tiếp khách tân thời gần đấy, thấy những chai, những cốc để bừa bộn, anh mới lại nhớ thêm rằng lúc vào, anh đã bắt tay với các bạn hữu, đùa bỡn với các đào nương, rồi uống luôn mấy cốc sâm banh. Những người có mặt trong cuộc vui này đến bây giờ, anh nhớ ra rõ lắm. Là Tiếp, là Vân, là Hữu, Kiến, toàn là những anh em cùng làm một sở cũ. Vậy họ đi đâu rồi? Bỗng đâu anh thấy lo sợ một cách vô nghĩa lý, vì anh đã có đọc trong báo một bài chuyện ngắn mà anh rất nhớ, để là Người Vali. Nghĩ thế xong, anh lại mỉm cười tự giễu mình. Ngốc, ngốc quá, nó phát tài thế, đời nào lại xỏ mình bằng một vố như thế được. Chợt nhớ được một tiếng lóng, cũng ở bài chuyện ngắn ấy, anh đắc chí lẩm bẩm. Họ lại đi ăn mảnh với nhau, chớ quái gì. Được yên chí rồi, anh mới nhìn đến cô ả đã thiêm thiếp giấc nồng bên cạnh. Anh dụi mắt không tin vào chính mình, bàng hoàng. Anh lại nhìn kỹ hơn, thì quả là vậy, đó là một sự thực nhẫn tiền đáng ngạc nhiên. Người nằm đấy, từ thân thể đến hình dung, nếu đem so sánh với trang thục nữ đã làm đau lòng anh một dạo, tức là cô Bích, thật giống nhau như hai tờ giấy bạc mới. Anh lại dụi mắt lần nữa, để nhìn vào cho thật kỹ, thì thấy hơi thất vọng một chút, vì cái sống mũi dọc dừa của ả đào có phần cao hơn cô Bích một chút. Thế thôi. Còn từ khuôn mặt trái xoan, đôi lông mày thưa thớt, hai mái tóc lòe xòe bên hai cái tay dày dặn có giọt thủy châu, cho đến cặp môi hình trái tim thật giống như đúc, giống một cách kỳ lạ, giống quá đi mất. Anh chỉ còn phải chờ xem khi đôi mắt ấy mở to ra có như nhung nữa không, thì anh sẽ sung sướng hoàn toàn. Anh bèn khẽ đập vào chân đảo nương mấy cái. À kia vẫn ngủ say lắm, Phúc lại đập luôn mấy cái nữa. Bất thình lình, người con gái ngủ say ấy gạt phắt hai cánh tay anh bắn đi một nơi. Anh rất hổ thẹn, không biết nói năng sao, cũng không dám nhìn cái mặt xinh đẹp ấy. Rồi ả nọ ngồi lên nét mặt hầm hầm. Hai chân ả đã xỏ vào guốc, ra ý dọa sẽ không thèm nằm đấy với anh nữa nếu anh... Riêng Phúc nằm đứng đắn nhất, cười ít nhất, nói hà tiện nhất. Anh đã bắt đầu nghĩ ngợi, muốn triết lý, vì anh đã bắt đầu ghen. Anh đã thấy một cách rõ rệt rằng Bích coi Hữu hơn anh và lại coi Tấn hơn cả Hữu. Nhất là lúc này, Tấn nhảy xô vào, ôm chầm lấy Bích và hôn một cách phũ phàng như thế. Đã làm cho anh thấy rõ cái địa vị quan viên che tàng, trơ trẽn của mình để mà phất uất đến bậc muốn tuyệt giao ngay với bạn và cũng muốn bắt đầu. Từ đấy, đối với vấn đề đàn bà thì buộc chỉ cổ tay. Vì lẽ, cuộc đời của Phúc xưa nay là một cuộc đời bình tĩnh phẳng lặng của một thiếu niên, nhút nhát, kém đường giao du. Không bao giờ có những việc gì to tát hay khác thường. Nó khiến cho anh thấy được một thứ cảm giác mạnh, cho nên bất cứ một thứ gì, dẫu là nhỏ mọn đến đâu, cũng bỗng trở nên hệ trọng như một cái đại sự vậy. Bởi cớ ấy, khi gặp cô Đào Bích, Phúc ta cho ngay đó là cái đại sự cố một trong đời mình. Và khi ấy, bạn hôn mất của mình, hôn một người mà mình hình dung với người mà mình mơ ước, anh lại vội vàng cho đó là cái đại sự số 2. Cái đó không có gì là khó hiểu. Phúc ta còn nhớ rõ ràng một sự rất còn con, hầu như vô nghĩa lý mà đã ảnh hưởng to tát vô cùng đến cả cuộc đời anh. Cũng như buổi chiều vừa qua, một hôm, người nhà bận rộn vào những việc khác đã nhờ anh ngồi trông hàng. Rồi một thiếu nữ mà anh không để ý vì nhan sắc, chỉ là tầm thường đã vào hàng mua vài hào sơn then. Cố nhiên là anh đã không biết bán và đã gọi mẹ từ nhà trong ra, sau khi yêu cầu cô mua hàng đợi cho 5 phút. Thế rồi 3 tháng sau, tình cờ một hôm thầy mẹ bắt anh phải nhớ lại hình dung người khách mua hàng ấy để cho biết ý kiến riêng của anh. Anh đã đáp: "À, thế con nhớ ra rồi. Kể cũng không xấu không đẹp. Thôi, thế là xong. Vì sau cùng thầy mẹ Phúc bèn cưới ngay người thiếu nữ ấy làm vợ anh. Phúc ta bằng lòng lấy vợ, cũng như người ta được bằng lòng vì bố mẹ làm quà cho mình một sâu tôm he hay một cặp cá thu. Và lại cãi sao được. Xưa nay anh ta vẫn hay nói, lấy vợ thì miễn đừng xấu quá, chứ không cần phải lấy vợ đẹp. Đẹp lắm lại chỉ tổ theo giai. Cho nên cái món ấy, bố mẹ anh tin rằng anh phải cho đó là một người vợ lý tưởng." Mãi về sau, anh mới biết rằng giá dụ xưa kia không phải người thiếu nữ ấy, nhưng mà là một thiếu nữ khác đến mua vài hào sơn, thì chắc là vợ anh đã chẳng phải là cái người vợ khó chịu bây giờ. Hoặc là có thể anh chưa có vợ, nếu gia đình nhà vợ anh xưa kia đã không sai vợ anh đi mua sơn, để mà đã sai đầy tớ. Vì vậy, bất cứ việc gì với Phúc cũng làm cho anh tin trước rằng phải có tiền nhân hậu quả hẳn hoi. Anh ta trờn trợn lo, không khéo cuộc gặp gỡ kỳ ngộ đêm nay sẽ là khởi điểm cho một chặng đường đầy rẫy những chông gai cho anh. Chứ hạnh phúc thì người ta chẳng nên hy vọng. Vẫn biết trong đời có một số rất đông những người được hưởng rất nhiều, được sống thừa thãi. Thí dụ như đêm nay, vừa được ái ân lăn lóc với một mỹ nhân nhan sắc tuyệt vời, thì ngày mai có gặp nhau ngoài đường cũng chỉ đến hất hàm một cái là xong chuyện. Hay là hôm qua đã từng chén tạc chén thù với một người bạn còn sơ sao mà đã tâm đồng ý hợp ngay lập tức, chi kỷ đến nỗi có thể đã đem chuyện gia đình, nồi rau, dế rách ra nói toạc cho nhau nghe, để mà một tháng nữa có tái ngộ thì bắt tay qua loa, có khi lờ hẳn nhau đi như là chưa hề quen biết. Nói tóm lại thì là những người mà đối với họ cuộc đời chẳng qua cũng như chầu rượu dưới xóm, cuốn chiếu xong là hết nhân tình, hữu thủy, vô chung mà thôi. Nhưng Phúc ta dễ thường không được hệt vào dạng ấy. Cái gì nhỉ? Một thiếu nữ chỉ vì vào mua sơn nhằm lúc ta ngồi trông hàng thay người khác mà rồi bây giờ đã thành vợ ta. Chỉ vì có tiếp thay gia đình, một thiếu nữ vào mua hàng chỉ có nhìn qua loa đủ biết rằng ấy là một cô gái không đẹp, không xấu, mà ngẫu nhiên bây giờ ta đã là người bạn ăn đời ở kiếp với cô gái ấy. Ôi một việc còn con, tưởng chừng như vô nghĩa, vậy mà ảnh hưởng to tát đến mức có thể xoay đổi cả cuộc đời con người ta. Một chuyến đò, một người tình cờ ta gặp trên đường đời, một sự nhỡ giờ tàu, những điều vụn vặt ấy chính ra mà lại là hệ trọng vô cùng, mà dám chắc đó là những cái huyền bí mà tạo hóa muốn an bài cho thế nhân. Chứ gì, thí dụ sáng hôm nay mẹ ta nóng đầu, ta bị ngăn trở không được ra công viên chẳng hạn, thì sao? Một việc nhỏ nhặt liệu có ảnh hưởng đến cả cuộc đời ta chăng? Sao lại không? Thì người phu lục lộ ta chẳng gặp nổi ân nhân là ta sẽ mất việc, một gia đình sẽ tan nát, thì Tấn sẽ chẳng gặp ta, ta chẳng có hy vọng vay hắn được một số tiền. Như thế thì cả đời ta sẽ bị vợ khinh, hoặc là không có tiền đền, vợ ta bị mắng chửi, hoặc là vợ ta sẽ bị cha mẹ ta phú về nếu bị mắng chửi mà nó dám cãi lại, rất lăng loàn như đa số các bà nàng dâu ngày nay. Chỉ vì cái cớ nhỏ ấy, ta cũng có thể lấy một người vợ khác nữa. Ngay sau đấy thì ta, Nếu không gặp Tấn, đã chẳng được bị lôi kéo đến cái tổ quỷ này để mà bây giờ gặp gỡ một cô bích của bướm ong xuồng xã, dung nhan lại hao hao giống với cô bích phong kín nhụy đào. Nó gợi đống do tàn của lòng ta, làm cho ta ngơ ngẩn vấn vương. Thôi, cái sự này hẳn cũng do tiền định chi đây. Nó phải là một cái nhân để dành riêng cho ta một cái quả. Ta, những nghĩ đã đủ dùng mình. Ôi, giả dụ mẹ ta nhức đầu chóng mặt, nhưng mà biết sao trước được việc ngày mai. Vậy ta nên có thái độ thế nào? Đi sâu vào chút nữa, nghĩa là nhân cơ hội này thì vồ lấy cô bích ả đào mà ve vãn đi, mà mồi chài lòng ta đi, cho nó thỏa cái dục vọng của ta về cô bích tiểu thư chăng? Hay là nhân cái bất bình, nhân cái mối ghen mới nhóm ở đáy lòng ta, ta nên để Mặc Tấn được tự do mất tiền mua mâm thì đâm cho thủng, để ta có một cớ chính đáng mà tránh được cái họa mai sau. Đây là thời điểm của hạnh phúc hay của trông gai? Than ôi, thế mới biết sống là mạo hiểm, là đánh sóc đĩa về tạo hóa, dễ vô cùng mà cũng khó vô cùng, vì nó chỉ có chẵn hay là lẻ mà thôi. Một là cướp hết hạnh phúc của kẻ khác vào tay mình, hai là mắc bẫy như vạn triệu kẻ chiến bại khác. Thế thì ta đặt bên nào đây? Cái chuỗi tư tưởng dài dằng dặc ấy đã làm cho Phúc cứ nằm thẳng cẳng không động đậy, hình như còn say rượu lắm. Mặc dầu lúc ấy đầu anh đã nhẹ, chân tay anh đã dễ muốn cử động, vì hơi men rượu Mai Quế Lộ và sâm banh đã bị khói thuốc phiện đánh tan đi từ lâu. Anh đi băn khoăn mà đắc chí, coi sự nghĩ ngợi vừa rồi là một cuộc đắc thắng của tư tưởng đắc thắng, vì khám phá ra được một chân lý quý hóa chưa ai tìm thấy, một việc nhỏ ảnh hưởng cho cuộc đời anh. Chỉ một mình anh là biết giữa một đám người ngu, anh lại dám vững tin rằng những bạn hữu của anh đây chẳng qua cũng là một lỗ vô tri cây cỏ, chẳng hiểu nổi cái nghĩa sự sống, cái lý về cuộc đời. Và nếu có hỏi thẳng vào mặt họ rằng họ đương làm gì, thật vậy, dễ thường họ cũng không biết nốt. Kết luận thì đó là thuộc phường giáo túi cơm, có tiền thì ăn chơi cho thỏa cái xác thịt, để bẩn cái linh hồn thêm hơn, chứ có nghĩa gì đâu. Em mời anh Phúc đi cho anh ấy tỉnh rượu. Đó là lời Tấn từ chối điếu thuốc khi Bích lại dơ dọc tàu về phía mình. Nhờ thế Phúc biết rằng thì ra Bích chưa hề có mời anh, dẫu rằng qua loa. Tức thì anh mở to cặp mắt đón. Xin các anh biết cho rằng tôi không say tí nào nhé. Hữu reo. Ái chà, Tấn pha trò. Thưa tiên sinh, khi ngu này gặp một người điên thì ngu này nói ngay rằng thưa ông không điên, và người điên vì thế được sung sướng. Dẫu chúng ta biết được rằng người điên chẳng rõ có còn biết gì là sướng hay khổ. Phúc trước khi hút còn đáp xa xôi: người điên không khổ, khổ là những đứa không điên nhưng không hiểu ý nghĩa cái việc họ đương làm. Hiểu nhầm, Hữu hưởng ứng ngay: chính thế đó. Nhưng Tấn cau mặt nói: anh Phúc, ý anh muốn nói cái gì? Hữu đáp hộ: đi hát là vô nghĩa lý, ăn không ra ăn, uống không ra uống, hút không ra hút, chơi không ra chơi, thế là cái chó gì? Tấn cau mày cào nhau: à, cái quân này gớm thật, được ăn được nói, lại được gói mang về, sao lúc tao cổ động mày hăng hái thế? Đã hút xong, Phúc vội nói: không, ý tôi không như Hữu nói đâu. Bây giờ ta minh nghiệm thấy rằng vì cái sự đi hát thì chỉ vào lúc cổ động và lúc rủ nhau lén nhà ra đi chỉ là sướng thôi, nhất là bọn có vợ càng sư tử ta lại càng sướng. Loài người thích mạo hiểm, ưa nói dối được rồi thì coi là sự thành công, và còn thành công nào đáng kiêu ngạo hơn là cái nói dối nhà để đi chơi bậy. Thế thử chứ vào cuộc hát ngẫm xem còn có nghĩa lý gì. Cho nên ta phải kết luận rằng nếu ở đời không có hạng bố mẹ chửi con như hát và hạng vợ hoạn thư, dám chắc bọn ma nho lỗi lạc chúng ta chẳng thằng nào thích đi hát nữa. Phúc cười to hơn. Tấn nguôi giận lại hỏi Phúc: thế thằng kia, ý mày muốn nói gì nào? Phúc nghĩ đã, anh không quên rằng anh đương phải chạy một số tiền, cũng như anh vẫn nhớ hiện giờ ai đang là người đủ tư cách cho anh vay. Đã thế, dẫu mình không thấy thi vị gì thì cũng nói sao cho bạn vui lòng mới được. Huống hồ anh còn thấy rằng đi hát không có gì là phạm đạo đức, mà người đứng đắn nào cũng phải biết đi hát là cái gì cho rộng kiến thức, biết thêm nhiều điều tỉ mỉ của cái cơ thất thổ gia phong. Anh bèn ngỏ cả tâm sự. Đây này, chị Bích kia, mặt mũi hao hao giống với một người mà tôi đã thầm yêu trộm nhớ. Lại cũng tên là Bích, thật lạ quá đi các anh ạ. Sao ở đời lại có hai người không phải chị em ruột mà giống nhau đến thế? Cho nên trong thế Bích này, tôi lại tưởng đến Bích kia, tâm sự xốn xang. Không ngờ, có thế thôi mà Hữu vỗ tay vỗ đùi rối rít một hồi rồi reo to. À, khá quá, hay hay, chúng mày ôi, thì ra thằng Phúc nó cũng mê gái cẩn thận. Tấn cũng cười ngặt nghẽo mà mãi rằng, ừ, thật thế, nếu không có tâm sự cạnh khay đèn bữa nay thì không bao giờ ta biết cái tin sét đánh ấy đấy. Hữu đứng thẳng như cây hương trong bát nhang và reo. Chúng mày ơi, ha ha, thằng Phúc mê gái. Đào Bích bắt đầu nhìn trộm Phúc 5-7 lần, hai người bạn vẫn cười rầm rĩ gào thét inh ỏi. Rất lấy thế làm khoái, tưởng chừng xưa kia Khả Luân Bố, lúc này tìm thấy Mỹ Châu cũng vui vẻ có đến thế mà thôi. Rồi khi ở hai phòng bên bật ra hai chuỗi cười to, hơ hơ hơ, há há há. Đó là Vân và Tiếp. Ai cũng tưởng đã ngủ, nhưng chính ra vẫn thức và chỉ cười vào lúc có cái sự đáng cười. Họ cười xong thì họ chạy ra để cười to hơn, mặt đỏ vì hổ thẹn. Phúc khẽ nói, thì nào có gì lạ. Chết chửa, hai bác mà không cười thì tôi quên khuấy đi mất. Tiếp xua tay nói, thôi đi, cu cậu đừng khéo đánh trống lảng. Hữu hét to hơn, thằng Phúc cái đinh mê gái. Rồi thì chẳng ai bảo ai, bọn ấy tình cờ cùng làm một việc, hình như họ đã đồng mưu ra lệnh cho nhau từ trước. Cau mày để nhìn chòng chọc vào mặt Phúc và ra điều rất lấy thế làm ngạc nhiên. Tuy không bằng lòng cách đùa ấy, Phúc ngượng cười, phải chữa thẹn bằng cách nằm dài xuống mà nói, ông cho chúng mày tha hồ chế giễu. Anh ta nhắm nghiền mắt lại. Phúc kế đinh, cái tên mà các bạn đồng sự đã đặt cho anh xưa nay, lại đem về cho hồi ức của anh một chuyện vặt. Nó vốn là nguyên nhân của sự đặt điều thêu dệt. Nguyên có một hôm, ông chủ hãng bảo hiểm đã đưa cho anh đánh máy một bản danh sách. Nhưng nhân viên được hãng thưởng tiền tiêu Tết Nguyên Đán, người thì chục bạc, kẻ thì 5 đồng, mà trong số ấy ác thay lại không có anh. Vì mới vào làm việc, chưa hiểu lệ cũ, anh Phúc đã rất vui sướng hộ người khác và cho mình là được hưởng một cái danh dự đặc biệt là biết trước hết mọi người cái tin mừng cho cả sở. Cố nhiên, anh đã làm lộ một bí mật để báo tin cho trọng thể hơn. Đáng lẽ nói ngay cho ai cũng biết, anh lại bắt gặp mọi người phải đợi đến lúc tan sở. Nhiều người đã phải đi theo anh mấy chục bước đường, không được nhảy lên xe đạp hoặc không được chễm chệ ngự ngay trên xe nhà. Như thế để rồi đến lúc anh đọc bản danh sách ấy cho họ thì chẳng những không ai mừng rỡ, rất nhiều người lại còn chửi rủa hoặc bình phẩm việc thưởng tiền tiêu Tết ấy bằng những câu văng tục rất đỗi gớm ghiếc. Thì ra là thiên hạ không ai vui vì cái tin mừng do anh loan báo. Là rất phải, vì ai cũng bị sụt mất một nửa tiền kém hơn năm trước, nhất là khi thấy chính anh lại không được đồng nào, ai cũng giận dỗi anh một cách vô lý. Hình như chính anh phải chịu trách nhiệm với cái tin buồn kia. Họ đã tặng anh những trạng từ hay ho như đồ ngu, đồ trẻ con nhặng xị, đồ mất trí khôn, muốn làm cho mình có vẻ quan trọng, vân vân. Một người, người ấy là Hữu, đã kể cho anh nghe câu chuyện thằng Ngọc bắt được cái đinh. Đấy, thế là trong một thời kỳ, cả sở gọi anh là Phúc Cây Đinh. Sự ấy khiến anh phải hổ thẹn cho mãi đến tận bây giờ. Chứ gì, đàn ông nào chẳng thế. Nói rồi, Bích cứ để nguyên cái áo tân thời diêm dúa, có lẽ rất đắt tiền, mà nằm một cách tạm bợ xuống cạnh Phúc, cách xa khay đèn. Cô ả không từ chối cánh tay của Phúc đã lót dưới gáy và phủ một mảnh chân mỏng lên trên phần hạ thể của hai bên. Những ngọn đèn điện của các phòng đều bị tắt, bây giờ chỉ có một ngọn thức đêm ánh xanh xanh chỗ đầu giường. Một đứa đầy tớ lặng lẽ thu gọn khay đèn, điếu ấm chén và cầm chổi lông gà khe hắt những mảnh vỏ cam, vỏ lê, vỏ hạt dưa. Nó làm việc bổn phận của nó êm ả, kín đáo đến nỗi Phúc cũng thấy cứ nằm sành sách với gái như thế là tự nhiên. đứa đẩy tớ vào dọn dẹp từ lúc nào, đi ra lúc nào, cái ấy hình như không ai biết nữa. Anh nhớ lại việc cũ, rồi lấy làm bất mãn, tưởng chừng như kẻ trọc phú mà bị có người mắng là đồ vô học cũng chỉ bất bình đến thế. Đột nhiên anh nhớ lại tất cả mọi sự ngốc nghếch, lầm cầm, vụng dại trong cái chặng đường làm nghề cạo giấy của anh. Nhất là trước mắt một người đàn bà, một gái giang hồ mà họ cũng nhắc đến việc cũ, một việc làm anh bị giảm giá trị. Anh ta tưởng như những chuỗi cười của bọn bạn hữu ông Mãnh chẳng phải chỉ để khoe chuyện thằng Ngọc bắt được cái đinh, mà còn khoe cả nhiều sự ngẩn ngơ khác của anh. Tuy không kể nốt ra cho xong, anh bắt đầu hối hận vì đã nghe bạn hữu mà đi chơi bời mất nết hư thân, phạm tội với gia đình, nhất là lại bị đem ra là bia chịu đạn. Họ vẫn cười. Anh ngạc nhiên quá, mở mắt ra xem sự thể ra sao, thì ra họ vẫn châu đầu vào mặt anh như là một con vật gì lạ lùng lắm. Để khi mở mắt ra họ cười giống lên to hơn nữa. Anh đã muốn gắt to, nhưng chỉ khẽ. Vô lý, có cái đách gì mà cười? Ai chà, thằng Phúc nó lại văng đều ra. Hữu thì xua tay bắt cả bọn im hết để nói chỉnh trọng. Ấy chết, ngài vừa văng tục đấy. Phúc cũng phải phì cười và nhận ra rằng kể từ lúc biết nghĩ, đó là lần đầu tiên trong đời. Thật như thế, chính là lần đầu trong đời mình đã chẳng kiềm chế được cái phần tục tiễu của linh hồn mình. Và để thoát khỏi miệng một lời khiếm nhã mà lại đối với bọn anh em, tiếp lại nói. Các người ơi, ngài lại cười. Vân nói thì ra ngài cười là vì khoái chí đã văng tục. Hữu bắt chước cái giọng đồng cốt, tấu lạy ngài, vạn lạy ngài, mớ lạy ngài, chúng con người trần mắt thịt. Phúc hét lên, thôi xin các bố trẻ. Câu kêu van ấy y như lửa cháy lại có thêm dầu. Bọn kia cười to đến nỗi các chị em ở những phòng khác phải bò dậy kéo nhau vào xem, như người rủ nhau xem đám cưới đám ma, xem đánh nhau. Phúc ngượng quá đi mất, lẳng lặng đứng lên tìm giày và cái khăn dán nhấm, rồi quả quyết. Các anh trẻ con lắm, thôi tôi về. Nói rồi anh đi thẳng xuống thang, nhưng Tấn đã ra ngay một cái lệnh. Các chị, mỗi người phải hôn anh ấy một cái cho tôi, mời anh ấy vui lòng ở lại, không thì chầu hát này không kể nữa. Tức thì năm ả đào chạy bổ nhào vào, đi lôi anh lại, tranh nhau hôn vào mặt anh như mưa. Trước anh còn giằng ra, vì giận bạn lúc ấy chính là cái giận thành thực, nếu ta chưa nói đến đó là cái phẫn uất hẳn hoi. Nhưng chợt anh nghe thấy tiếng phật phật, biết rằng đã đứt mất hai ba cái khuyết áo rồi, sợ rách mất áo, Phúc bắt đầu chỉ giằng co qua loa cho phải phép. Lại thêm bọn đào nương, trong khi giằng co và hôn anh, không biết vô tình hữu ý đã chịu để những chỗ nào tròn tròn trong thân thể họ cọ sát vào người anh, làm cho Phúc ta tưởng chừng như thấy mình mẩy chỗ nào cũng là giác quan của mấy đầu ngón tay. Và cảm động lắm, biết trước được ngay rằng nếu ở lại cả đêm nay, có lẽ chỗ này chính là bồng lai. Còn hơn mạo hiểm một mình về nhà để gặp cái mặt thân yêu đáng sợ của bà vợ quý. Nên chỉ sau cùng, anh cứ để cho bọn họ, phụ nữ, số phận chưa chắc đáng thương ấy, đặt anh nằm lên sập. Anh sung sướng cực điểm vì mãi lúc ấy mới chợt nhớ ra chưa hỏi vay tiền. Tức khắc anh tự hạ chiến thư cho mình rằng phải vay cho được tiền nội trong đêm nay mà thôi. Nghĩ thế, anh ôn tồn nói với cả bọn, thôi đừng đùa nữa, các anh nên biết rằng đã 4 giờ sáng rồi, không ngủ đi rồi ốm mất. Bọn ả đào hưởng ứng ngay, ừ, ông ấy nói phải đấy. Hữu pha trò, đừng láo, thánh tròn đấy. Tấn cũng vội ôm lấy cô tình nhân mà nói, ừ phải, chúng ta đi làm cái bổn phận của chúng ta, thì chúng ta đi làm cái sự mà loài người ai cũng thích, nhưng mà ai cũng kêu là đểu. Muốn thưởng cho những ý kiến thâm trầm ấy, mấy người kia ôm trầm lấy bọn gái để làm những trò đẹp mắt riêng cho mình và bẩn mắt người khác. Những cái đấm phình phịch, những cái tát đen đét, những tiếng kêu ối ái trong một phút vang động lên. Người ta đang nghịch ngợm theo rất đúng cái phong tục đi hát kim thời mà Phúc đã gần như gào thét mới gọi được bạn. Anh Tấn, này tôi bảo, hãy khoan đã Tấn, hãy ở đây, Moa có câu chuyện riêng đã. Tấn quay lại, cau mặt ngạc nhiên ít nhưng sợ hãi nhiều, biến sắc mặt hỏi: "Cái gì thế? Cái gì thế?" "Không không, không can hệ gì, nhưng mà thì anh hãy cứ ngồi đây, thì nói ngay đi, Moa nóng ruột lắm." Phúc nhìn Đào Bích, à này hiểu ý ngay, tức khắc đứng lên, quấn lại tóc đi ra, làm như tình cờ mà đi. Tấn ngồi xuống hút thuốc lào, Phúc thấy họ như muốn động phòng hoa trúc cả rồi, bây giờ mới khẽ nói: "Tôi phiền anh lắm, xin lỗi anh." "Được, được, chỗ anh em có gì cứ nói." "Đây này, nói gần nói xa, chẳng qua nói thật, tôi thì hiện đương cần một số tiền." Tấn im không đáp. "Một số tiền nhỏ thôi, giữa lúc chưa biết trông nom vào đâu, may sao gặp anh mà lại nhằm lúc anh phát tài." "Ừ thôi nói luôn, thế cần bao nhiêu?" "Chắc đối với anh thì số tiền ấy cũng không mấy, tuy tôi thì tôi cho đó là một món tiền rất to, tôi cần có 20 bạc anh ạ." Tấn trợn mắt. "Nói thật hay đùa?" "Ô hay, chuyện tiền nong ai dám đùa." "Thế anh còn nhớ lần nào không? Tôi hỏi sao không đi tìm việc làm, thì anh kêu không muốn tìm vì không muốn đi làm." "Anh lại nói đúng thế này, có cần tiền mới phải đi làm, mà tôi cũng không cần tiền làm gì, anh có nhớ không?" Phúc ấp úng: "Bao giờ có thế đâu, à hay là quên, chật, nhưng mà nếu đã có nói thế thật thì vì lúc ấy thật sự tôi không cần tiền, cho nên tưởng không bao giờ sẽ phải cần tiền." "Nhưng mà sự đời nó phải thay đổi chứ, và lại lúc kiếm không được việc làm thì phải nói khoác thế chứ." Tấn cười nhạt: "À ra thế, vậy mà tôi cứ tưởng anh thật thà, nhưng mà anh cần tiền để làm gì?" Phúc hơi bất bình nói: "Tôi có việc riêng cần lắm. Đây này, thực tình thì chẳng phải vì tôi thấy anh phát tài mà tôi vay tiền, như là không vay thì cũng thiệt." "Không phải thế đâu, nếu anh không tin thì thôi, chỉ có thế thôi." Tấn im, Phúc lại tiếp ngay, sợ bị từ chối: "Cần lắm anh ạ, cần mấy hôm nay rồi, chẳng biết chạy vào đâu, may sao gặp anh, mà lại cần vào một việc không nói với anh được." Tấn bắt đầu cãi cho sự nghi hoặc của mình: "Không, nghĩa là tôi hỏi kỹ là vì tôi ngạc nhiên lắm, thế thôi. Ai mà lại cần tiền, anh nữa, ăn chơi gì, tiêu pha gì, công nợ ai đâu. Nhà anh thế là khá giả, nếu có việc gì quan trọng cho anh phải chạy tiền, ắt là gia đình có biện cho. Tôi hỏi là vì lấy làm lạ chứ không phải tiếc." Phúc vui vui bèn đáp: "Thì vẫn thế, nhưng việc này tôi phải giấu cả thầy đẻ tôi." Tấn cười nhạt: "Lạ nhỉ, anh mà cũng có sự gì giấu bố mẹ cơ. Không phải là có vợ lẽ để riêng một chỗ chứ?" "Bậy, thế thì còn việc cóc gì. Hiền lành như anh, hà tiện như anh, ngoan ngoãn như anh." Phúc đành nói dối: "Không phải giấu hẳn, nhưng mà bao giờ xong việc thì tôi nói thật, để thầy đẻ tôi trả tiền nợ cho anh sau." Chắc Phúc đương cần tiền để đút lót kiếm việc làm chi đó, nên Tấn hà hê hỏi ngay: "Được, cái việc trả nợ tôi thì không ngại lắm. Thôi được, anh sẽ có số tiền ấy, anh cứ yên tâm." Phúc rất mừng, không sợ cái tội đi cả đêm về sẽ bị vợ mắng. Tấn quay đi, Phúc gọi giật lại: "Thế bao giờ? Bây giờ có được không?" Tấn lại trố mắt ngạc nhiên, rồi lắc đầu: "Bây giờ thì làm gì có, mang đi có 30 bạc tiêu vặt và chi chầu hát thôi. Lạ thật cho cái anh này, làm gì mà cần cấp bách thế. Thế anh hẹn cho bao giờ?" "Mai kia." Tấn đáp xong, đi thẳng về phòng, coi thời giờ thật là vàng bạc vì đêm sẽ gần hết, gà đã bắt đầu gáy canh năm. Phúc quan gọi lần nữa, nhưng không còn đủ can đảm, và lại được hứa anh cho thế cũng đủ mãn nguyện lắm rồi. Thì mai hay kia, cái thời giờ ấy có là bao. Sự mừng rỡ trong lòng Phúc bây giờ thì thật văn chương nào cũng không tả xiết được. Đến nỗi nó phát sinh ra một phản động lực, nghĩa là anh ta vì mừng mà đâm buồn. Buồn là vì sau khi triết lý mới thấy rằng chỉ có thế thôi mà cũng mừng. 20 bạc vay được của một người bạn thân, cái số tiền mà bạn đương sẵn lòng ném qua cửa sổ vào một cuộc vui mà mừng đến thế. Chỉ vì hỏi vay một người bạn thân đến thế, một số tiền nhỏ như thế mà cũng đã bị căn vặn khó khăn. Anh buồn nhất là sau khi nhớ lại, thấy rằng cả đoạn đời 25 tuổi của anh chỉ có 3 lần được mừng rỡ thế thôi. Đấy là lần đầu đỗ bằng sơ học, lần thứ nhì nhận được giấy gọi đi làm việc, và lần này vay được bạn một số tiền. Thật, quả chỉ có 3 lần, anh hiểu cái gì là cái vui, cái gì là cái sướng. Than ôi, có thể như thế được chăng? Đời mà có vậy thôi à? Ta nhân bần chi đoàn đến nỗi này sao? Thôi, cái tôn chỉ cũ là hỏng, hỏng bét. Không có tiền thì không làm gì được. Ta phải kiếm tiền, phải giàu mới được. Ta không giàu không được. Nghĩ thế, anh quyết định nay mai mua một vé số. Tấn trúng số, vì lẽ gì mà anh lại không thể nào trúng được số? Vì lẽ gì anh lại không dám có cả cái hy vọng, cho dẫu là cuồng vọng rằng anh cũng có thể trúng số được. Đến đây Bích quay vào, Phúc vui vẻ gọi. Này, nằm đây với anh, nằm đây. Bích sao hẹn, anh phải ngoan ngoãn mới được. Phúc chặt lưỡi, làm như người ta là ngáo ộp vậy. Phúc đương tìm một câu gì đó để bắt chuyện, mắt anh đủ nhìn thấy hai con mối đương kiếm ăn trên trần nhà thôi. Vẩn vơ nghĩ, anh nghĩ xa xôi, thấy rằng con người ta ở đời cho giàu đứng đắn và đạo đức đến bực nào đi nữa cũng có thể ham mê hát sướng và say đắm ả đào. Chẳng phải lần này là lần thứ nhất anh được dịp mon men đến chốn ca trường. Lần đầu anh đi hát cũng ngủ lại cả đêm, nhưng người ta đã để anh một mình nằm xuông. Đến lần này anh được mỹ nhân nằm bên. Sở dĩ đã đến kết quả ấy có lẽ chính vì anh đã thạo đời hơn trước. Anh dám chắc chỉ đi dăm ba bữa nữa anh sẽ hoàn toàn là người lão luyện, có thể biết đủ cả mùi vị yến anh mà những kẻ khuynh ra bại sản mới biết. Anh chắc mình sẽ chẳng chơi dại như ai đâu. Và điều cần nhất có lẽ là phải ăn nói làm sao để tỏ rằng mình đây ít ra cũng là kẻ có duyên, từng trải bẻ mép càng hay, để cho đời biết rằng mình càng quýt như thằng Ngọc bắt được cái đinh. Anh bèn vỗ vai Bích bảo, kìa, trông xem hai con mối kìa. Có lẽ lúc ấy đang ngủ được 3 phút, cô đạo ậm ừ mà rằng, ừ phải, không có người đứng làm mối thì ngủ đi. Phúc phì cười, anh biết là không còn nên tán tỉnh gì nữa, vậy thì chỉ còn cách đem lợi dụng hai bàn tay được chút nào hay chút ấy thôi. Nhưng tay anh vừa kê trên ngực mỹ nhân thì đã bị đặt ngay tức khắc xuống gối. Thì ra Bích không mê ngủ. Phúc khẽ nghiêng mặt giở mình để thử nhìn lần nữa đến cái thư mặt giang hồ dày dạn chán trường ấy. Té ra cũng lại là thành trì cuối cùng của Đức Hạnh. À, đã thế thì xem rồi có đức hạnh nào chẳng chuyển vì anh không. Nhưng lại hữu ra phá đám. Cái anh chàng lôi thôi này bây giờ còn đến chỗ anh, tìm một cái gối, ngả lưng xuống cạnh và nói bô bô một cách tự do. Ở trong ấy không chịu được, để Moa nằm đây với toa cho vui. Cho vui. Phúc bĩu môi nghĩ thầm, anh muốn đuổi bạn đi ngay đâu thì đi, nhưng lại sợ trái luật đi hát. Và tự nhiên thấy Bích ủng hộ, phải đấy, anh nằm với chúng em cho vui. Chua chát, Phúc nhắc lại với Hiệu những lời Hiệu đã nói. Đi hát thế là nghĩa lý gì? Ăn không ra ăn, uống không ra uống, hút không ra hút, ngủ không ra ngủ. Hữu khẽ cười, hỏi chuyện khác. Này anh có biết cái gì về Tấn không? Phúc vừa hỏi lại, sao? Cái gì? Không biết à? Nó trúng số 4.000 kỳ này. Phúc ngạc nhiên lại hỏi, ồ thế anh cũng biết à? Anh ấy cũng bảo, tôi biết, nhưng bắt tôi phải giữ bí mật. Hữu khẽ cười, nếu thế thì nó bảo khắp thiên hạ rồi, và ai nó cũng bắt phải giữ bí mật chắc. Ý kiến của anh đối với việc này ra sao? À, kể thì Tấn nó cũng là người có bụng dạ khá đấy, nhưng mà nó càng có nhiều tiền thì càng tổ hại thôi. Phúc đáp ngay, anh nói đúng lắm, có chưa đủ, phải biết cách dùng đồng tiền hữu ích cơ. Rồi Phúc đọc ngay câu danh ngôn Tây Phương với cái giọng của một nhà giáo đọc bài ám tà cho học trò. Những bông lúa sai quá thường làm gãy mất ngọn cây. Cái cành rơi khi những quả chĩu chịt là quá nặng cho nó. Cây quá sai thì quả không kịp chín nữa. Ây, cũng in như thế. Cho nên sự cực khoái lạc đã hại mất bao nhiêu tấm linh hồn, hại người khác, hại cả mình, nhất là hại mình. Hữu khen, gơm, thuộc sách vở cổ kim lắm nhỉ. Phúc khoái chí nói như đọc luôn một câu khác. Người ta thiếu thốn quá đã khổ, mà thừa thãi quá lại càng khổ lắm. Hạnh phúc là ở cái thường thường bậc trung. Người thừa của thấy tóc bạc quá sớm, người đủ ăn thọ lâu hơn. Hữu lại khen, Khá lắm, còn câu nào hợp thời không? Phúc lại đọc tiếp. Một người sung sướng quá thì cũng như một đứa kẻ cắp nhà nghề, sớm chày rồi thế nào cũng bị tóm cổ. Ba đoạn tư tưởng thuộc lầu lầu như thế đã khiến cho Phúc được bạn phải cảm phục là người học thức. Sự ngẫm nghĩ của Hữu đủ tỏ rõ thế, rồi Hữu khen Phúc một cách gián tiếp thế này. Dùng nghĩa lý thánh hiền vào cuộc đàm luận thế thì tuyệt, nhưng phải cái hại là rồi mình có thêm gì được vào đâu. Như Tấn lại phất đến số độc đắc nhỏ nữa thì kể cũng là sướng quá, nhất là gia đình hắn cũng phong lưu xưa nay, nhưng chưa hẳn được sướng về tinh thần. Cho nên Tấn chơi bời hát sướng quá đáng, càng có tiền càng hại. Như anh thế mà lại hay, địa vị anh cũng như Tấn, gia đình phong lưu, không phải đi làm cũng có ăn, được tha hồ học hành sách vở trau dồi trí thức, thế là sướng hơn. Vì có cái sướng tinh thần, anh lại hơn Tấn cả ở chỗ có vợ con nữa. Anh không chơi bời gì, mà chơi bời làm quái gì, như vậy anh chẳng cần trúng số, anh cũng đã sung sướng hơn Tấn nhiều rồi. Phúc vui lắm, cho rằng Hữu đã nói nhầm chân lý. Anh quên khuấy rằng anh vừa được Tấn ban cho một cái hạnh phúc thân hữu, cái hạnh phúc số ba đời trong anh. Và anh lại muốn tha thứ cho Hữu cả cái tội dám đặt tên mình là thằng Phúc Cây Đinh. Tuy nhiên anh cũng hỏi, anh nói thế thì ra tôi không nên trúng số à? Chứ gì nữa, trúng số làm gì, để chơi bời cho hư thân mất nét rồi chết non à? Phúc so vai, bĩu môi. Đời nào, nếu tôi trúng số, tôi sẽ biết dùng đồng tiền của tôi tốt hơn người khác. Hữu còn hoài nghi, thôi, ông nào cũng nói thế, có tiền rồi mới khác. Phúc cáu kỉnh, làm như đối với mình, việc trúng số độc ác có thể dễ như đút tay vào túi áo. Tôi xin cam đoan với anh rằng, nếu tôi trúng số, tôi sẽ làm được nhiều việc tốt đẹp hơn hết thiên hạ. Một lát, Phúc lại cắt nghĩa thêm. Trúng phải số độc đắc to, số 10 vạn kia, chứ 4.000 thì vị tất đã làm được việc gì? Hữu im lặng, lặng ngắm những làn khói thuốc lá thơm từ từ tỏa ra trên mặt. Đồng hồ đánh 5 tiếng, nhưng Phúc còn hăng hái. Này anh ạ, đời này ai cũng chỉ khổ vì muốn kiếm tiền, muốn làm giàu thôi. Tôi cũng muốn giàu, cũng muốn có nhiều tiền. Ủa, đến bây giờ anh cũng có chí làm giàu? Chứ sao, nhưng tôi muốn làm giàu không phải chỉ vì cái mục đích giàu. Giàu đối với tôi chỉ là phương tiện để làm những việc gì vĩ đại, là nhân đạo, là bác ái, là xã hội. Nói tóm lại, thì để cho người ta được nhờ. Nhưng anh sẽ giàu như thế nào? Nói thí dụ thế, chứ tôi có chí gì đâu. Họa chăng nếu tôi sẽ giàu, trừ cách trúng số cũng không còn cách nào khác. Tôi đã biết những người khi hãy còn nghèo thì thôi, có không biết bao nhiêu là tư tưởng tốt đẹp nhân đạo. Thế rồi đến lúc giàu, rồi cũng đâm ra đều hết. Đâu có lẽ, nếu phải mất mồ hôi nước mắt mới trở nên giàu, nhưng nếu giàu rồi vì trúng số độc đắc, dễ tốt với thiên hạ hơn. Quái cho cái anh này, chỉ toàn chuyện trúng số mãi. Ừ, thế cái chương trình nhân đạo của anh sau khi trúng số nó ra làm sao? Phúc cười, trúng đâu mà có chương trình. Nghĩa là cứ biết rằng ở đời này nếu ta có nhiều tiền thì ta làm được nhiều việc tốt. Nếu tôi giàu thì anh xem. Thôi ngủ đi, đừng chưa đỗ ông nghe, đã đè hàng tổng. Phúc hơi ngạc nhiên, sao Hữu lại không dám tin mình. Thôi thế, khi ta đã giàu, có lẽ gì ngăn trở ta không thực hành những tư tưởng cao thượng vẫn sôi nổi trong óc ta? Còn lẽ gì ngăn được ta đem tiền bạc ra dùng cho phỉ cái chí bình sinh và việc cứu chữa lên một vài trong muôn nghìn phần sự bất công ngang tai chướng mắt thương tâm đang chán đời mà nguyên nhân là chữ bần và chữ phú? Ôi, chỉ không tiền, vô vật bất linh thì mới đành thúc mà ngủ ngán ngẩm xuông cho sự đời. Vậy ta không muốn làm cái chuyện hão, là cái sự thương miệng thương môi. Chứ nếu có tiền thì đã có tất cả, thì đã có cái thế lực vạn năng xoay chuyển cuộc đời theo ý mình, thì đã có cả cái quyền thế thiên hành đạo nữa. Ta mà trúng số 10 vạn ấy à, đối với xã hội lầm than, ta sẽ là vị phúc tinh, cứu tinh. Ta sẽ lập nhiều xưởng máy để một là bài trừ nạn thất nghiệp, nuôi sống hàng vạn gia đình thuyền thợ, hai là chế tạo những hóa vật cạnh tranh với các ngoại quốc, giữ quyền lợi cho nước mình. Ta sẽ trợ cấp rất nhiều cho các hội từ thiện và bắt các hội ấy phải chịu trách nhiệm nếu ra ngoài đường ta còn thấy những cảnh tượng thương tâm làm dầu lòng ta, khiến cho về nhà ta ăn cơm không thấy ngon. Ta phải làm thế nào để khi ta chết, cả một xã hội phải thương xót và để tang ta? Ấy là cái chương trình việc thiện. Vì lẽ đời này không phải chỉ làm toàn những việc thiện thôi mà đã đủ. Vì lẽ những cảnh đau lòng chẳng phải chỉ tự những bọn nghèo khổ gây ra thôi, nên chi ta lại còn phải làm những việc ác nữa. Ác đối với bọn trọc phú, bọn xét ti, bọn cho vay nặng lãi, vẫn tham lam bóc lột đồng bào. Ác với bọn nhà buôn gian dảo bất lương. Người ta còn tay trắng làm nên, huống hồ bỗng dưng trong tay hàng 10 vạn. Ta phải dùng cái vốn ấy quật lên cho thành hàng triệu vạn, giàu to giàu nữa, phú gia địch quốc thế nào cũng là vô cùng, giàu thế nào cho trên trời dưới sông đều có phi cơ tàu thủy của ta. Để làm gì? Để có thể cười một cái thì 1 vạn người sung sướng, cau mặt một cái thì phải có đứa tự tử, và nhất là có thể nuôi một bọn thầy kiện trong nhà để bỏ tù những thằng nhà giàu mà đều, cắm nhà chúng nó cho bỏ ghét mặt, hay là đè chết chúng nó bằng chiếc xe hơi khổng lồ của ta. Nói tóm lại, đối với bọn nghèo, ta đã muốn làm thiên quan thiên phúc chi tinh, thì đối với bọn phú ông vô lương tâm, ta phải làm các vì sao thiên không địa kiếp. Ta mà chẳng làm nổi vài ba việc kinh thiên động địa, ta nguyện sẽ bị tất cả mọi sự cầu toàn trách bị của đời. Ấy đấy, hỡi quân giá áo túi cơm, đồ thiếu niên vô tư tưởng, vô hy vọng, quân phàm phu tục tử, không biết thẹn cho giống người. Mi đã hỏi đến chương trình, thì ấy, đó là cái chương trình hành sự của ta. Nghĩ thế, Phúc quay lại nhìn Hữu, càng khinh bỉ hơn nữa khi thấy Hữu đã ngủ thật. Hai mi mắt nhắm nghiền và thâm quầng, hai má hõm lại như hai lỗ đáo, thật đủ tiêu biểu cả một đời con người có óc trâu bò, chỉ biết kéo cày trong sự trác táng vô độ mà thôi. Phúc bĩu môi. Bên tay phải thì thế, còn bên tay trái của Phúc thì Bích cũng đã ngủ. Cũng lại một cái mặt vô tư tưởng của một chị đàn bà không biết người, không biết của, thật đáng đọa đày làm cái đồ chơi cho bọn đàn ông, mà lại là chỉ bọn đàn ông vô học. Tuy cái mặt ấy cũng vẫn giữ những nét đáng yêu của nó, Phúc vẫn không tha bĩu môi. Anh tưởng tượng trước cái sự khúm núm, nịnh hót, khi phục của ả đối với anh, không biết nó sẽ thế nào nếu mai anh trúng số, độc đắc hơn cả Tấn. Chợt nghĩ đến trúng số, để mà dù bạn Hiếu đi một chầu hát, anh lại mỉm cười. Phải, đối với những kẻ tầm thường thì cái chí khí hẳn chỉ đáng giá một đêm ô chọc ở dưới xóm là cùng. Bên ngoài, vừng đông đã dậy, đỏ ối. Cảnh vật ngoài ô đã báo động vì những thợ thuyền phải đi làm sớm, những hàng quà bánh bán rong. Mỏi mệt, Phúc không ngờ cũng đã ngủ thiếp bên cạnh cô Bích số 2 của anh. VTC Now.